Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Chương 86: Nệ Phương Thần Thương. Đi theo Dạ Oanh tiếp tục đi lên phía trước, băng ngang qua hơn phân nửa thao thiết đường phố, đi thẳng tới một loạt nhà hàng nhỏ sau ngõ hẻm. Nơi này là chó hoang cùng chuột căn cứ, các loại nước gạo cùng thùng rác lấp kín lối đi nhỏ. Trong không khí tràn ngập mùi vị khác thường, cảm giác đều là có độc đồng dạng. Ở loại địa phương này phát hiện thi thể tỷ lệ xa xa lớn hơn phát hiện người sống a. Mà Dạ Oanh lại là buông ra Trương Lam tay, dẫn đường hướng về ngõ nhỏ chỗ sâu đi đến. Người bọn họ muốn tìm, giờ phút này đang ngủ tại thùng rác bên cạnh, trên thân đều bò hai con hai chuột. Chó hoang hít hà hắn hương vị, một mặt ghét bỏ quay đầu đi. Hắn đoán chừng chết a, nhưng chết trên tay còn cầm lôi kéo lấy một cái vỏ chai rượu. Kia thấp kém rượu đế là 4 cân trang, số độ cùng cồn công nghiệp không sai biệt lắm, đã một giọt đều không thừa. Vậy đại khái liền là hắn, nguyên nhân cái chết, a. Hắn còn sống không? Trương Lam xích lại gần một chút, lờ mờ còn có thể nghe được từng tia tiếng ngáy. Nhìn dáng vẻ của hắn, một đầu lôi thôi râu tóc bạc trắng, nếp nhăn đầy mặt, uống đến đỏ rực hèm rượu mũi. Còn có kia một thân rách dưới quần áo, hiển nhiên một tái lão khất cái hình tượng vọt tại mặt giấy. Hắn gọi Nghệ Phương, đã từng phá quân trong bộ đội lợi hại nhất đánh lén đại đội tổng chỉ huy. Có người nói hắn có thể sử dụng bất luận cái gì đánh lén trang bị. Siêu 20% hạn định tầm bắn trong khoảng cách bách phát bách trúng. Ta may mắn về chỗ lúc cùng hắn mô phỏng đối luyện qua. Nhưng ta một lần không thắng, nhắc tới trong thành còn có ai là để cho ta phục binh. Liền hai cái, một cái là hắn, một cái là tam quân thống soái Liệt Nhật. Dạ Oanh nhìn trước mắt có thể gọi là lão sư lão nhân, không khỏi có chút thất lạc, vì cái gì hắn lại biến thành cái dạng này. Trương Lam nghi ngờ nửa ngồi tại lão nhân bên cạnh, không rõ lắm. Chỉ biết là hắn xuất lĩnh tinh nhuệ đánh lén tiểu đội gặp một đám hung ác sơn tặc vây công. Phía trên lúc ấy cho bọn hắn định nghĩa vì mất tích. Bỏ ra dòng dã 15 ngày, hắn mới trở lại Tiêu Diêu Thành, mà hắn tùy hành 10 người toàn bộ chết tại trên đường. Bất quá đám kia sơn tặc nghe nói cũng là một tên cũng không để lại. Toàn treo, nghe nói vượt qua hơn 200 hào. Thậm chí có vũ khí hạng nặng, cũng không có chơi chết chúng ta Nghệ Phương. Kia đã là 3 năm trước sự tình. Dạ Oanh không biết vì cái gì Nghệ Phương sau khi trở về liền giải ngũ. Từ đó về sau, hắn bắt đầu không biết ngày đêm uống rượu. Tất cả quá khứ bằng hữu, đệ tử đều bị hắn ăn một mấy lần. Cho tới bây giờ, mọi người nhìn hắn là vừa đáng thương vừa thương hại. Người muốn tìm tay bắn tỉa. Tại Tiêu Diêu Thành, người tìm không thấy so với hắn tốt hơn. Dạ Oanh sờ lấy lương tâm đề cử nói, mỗi ngày uống như vậy rượu, đánh lén kỹ thuật còn có thể giữ lại sao? Trương Lam rất là hoài nghi. Hắn đẩy Nghệ Phương, kêu, người tốt lão tiên sinh. Vãn bối Trương Lam đến đây bái phỏng, liên tiếp kêu 5 lượt. Trên đất Nghệ Phương giống thi thể đồng dạng không cho một điểm đáp lại. Không có cách, Trương Lam đứng dậy đi ra ngõ nhỏ, nhìn chung quanh tìm cái tiểu điếm, thảo luận hai câu mua một bình lớn whisky đi về tới. Trương Lam bành đến một chút kéo ra nắp bình, nói thật, tại loại này mùi vị khác thường gây mũi địa phương, tốt bao nhiêu rượu nghe đi lên đều sẽ có một cỗ siêu vị. Nhưng trên đất Nghệ Phương nghe thấy tới kia vị, liền cùng bị bóc phù chú cương thi đồng dạng. Siêu đến ngồi dậy, 6 năm thấp kém whisky, cồn nồng độ 57%, nhân công tinh dầu thả nhiều, bất quá vẫn là rất tuyệt. Dạ Oanh, bằng hữu của ngươi sao? Bằng hữu, mời ta uống đi. Nghệ Phương liếm môi nói xong, liền đưa tay muốn đi lấy rượu bình. Trương Lam vội vàng nâng cốc thu được sau lưng, cười nói, tiền bối đừng nóng vội, tiểu đệ nghe nói ngươi thương pháp cực kỳ tốt. Nói, Trương Lam đem mình rắn cạp nong súng lục đưa cho Nghệ Phương. Có thể hay không phơi bày một ít? Tốt, Nghệ Phương không chút nào mập mờ. Tiếp nhận súng ngắn nhấc tay bắn một phát, bành đến một tiếng súng vang quanh quẩn ở phía sau ngõ hẻm trong. Trương Lam thuận quỹ tích đạn đạo nhìn lại, ba cây số bên ngoài là một tòa ngói lưu ly hào trạch. Nhưng tựa hồ đạn cũng không có đối với nó tạo thành tổn thương. Nhãn lực của ngươi có hạn, dùng cái này xem đi. Dạ Oanh đưa cho Trương Lam một cái kính viễn vọng chiến thuật. Phóng đại về sau, chỉ gặp kia trên nóc nhà, một con đại khái liền lớn chừng quả đấm trấn trạch gốm sứ sư tử đá. Sau móng vuốt ở giữa không thể miêu tả bộ vị, quả thực là bị viên đạn cho cắt xén rơi mất. Trương Lam thật chấn kinh, đây chính là ba cây số, trang bị cao tốc viễn trình đạn sau rắn cạp nong súng lục. Cũng chỉ có thể trên lý luận đạt tới hai cây số tầm bắn. Trương Lam coi như sử dụng Reaper tay đến ổn định mình sức giật cùng tham số sửa đổi. Cũng chỉ có thể cam đoan 1.8 cây số bên ngoài trúng đích nhân thể loại này lớn nhỏ đơn vị. Mà tính toán loại này xạ kích, cũng cần ít nhất 1 giây dừng lại. Nhưng vừa rồi, Nghệ Phương từ tuyển định mục tiêu đến giơ súng nhắm chuẩn xạ kích. Toàn bộ quá trình cũng chỉ dùng 1 giây hoàn thành, mà lại là vượt qua tầm bắn 50% về sau. Trúng đích mục tiêu chỉ là tiền xu lớn nhỏ. Trương Lam còn tại trong kinh ngạc, Nghệ Phương đã đoạt lấy bình rượu ùng ục nâng bình thổi lên. Rõ chưa? Hắn chính là người như vậy. Người xạ kích dùng chính là số liệu tham số. Ta xạ kích dựa vào trực giác cùng phản ứng. Nhưng Nghệ Phương xạ kích dùng chính là tâm nhãn. Mặc kệ trạng thái thân thể có nhiều hỏng bét, mặc kệ tuổi tác bao lớn, chỉ cần hắn nắm lấy súng, quyết định xạ kích, liền nhất định có thể đánh chúng. Có chút lực lượng không cách nào giải thích. Tỉ như đầu của ngươi vì cái gì như vậy linh quang? Cái nào nói rõ lý lẽ đi. Dạ Oanh nhàn nhạt thở dài nói. Tiền bối, ta là Tham Lang Doanh Lam dạ đội 50 phu trưởng. Thành mời ngài gia nhập. Trương Lam trực tiếp đương đạo. Không muốn. Ôm bình rượu đánh rượu nấc Nghệ Phương cũng cực kỳ trực tiếp. Ta có thể cam đoan ngươi mỗi ngày đều có rượu ngon uống. Như thế nào? Trương Lam bên trên lợi dụ. Muốn, Nghệ Phương kêu lên. Vậy ngươi cần gia nhập chúng ta đoàn đội. Không muốn, Nghệ Phương tiếp lấy cự tuyệt. Vậy ngươi muốn uống rượu sao? Trương Lam lại hỏi một lần. Muốn, cứ như vậy tới lui chuyển mười mấy lần. Cứng rắn vẫn là không có đem chủ đề tiếp tục. Tiền bối, ngươi thật là khó đến ta. Trương Lam cũng là mỏi mệt đặt mông ngồi dưới đất. Hắn giỏi về phân tích các loại nhân tính, đồng thời biến thành số liệu đến thống kê đàm phán có ích phương thức gì có thể thu hoạch được lớn nhất lợi ích. Nhưng hiển nhiên loại này tính toán phương thức đối với Nghệ Phương là không có tác dụng. Bởi vì ngươi căn bản không rõ ràng hắn say rượu trình độ. Tư duy đều là không có logic tính có thể nói. Tất cả tham số đối với hắn tử say cũng không có ý nghĩa. Tiểu huynh đệ, ngươi biết ta là ai sao? Ta đều cơ bản đã là người phế nhân. Còn tới quấy giày ta làm gì? Uống cạn sạch trong bình giọt cuối cùng. Nghệ Phương cúi thấp xuống cái trán, tựa hồ tỉnh táo thêm một chút. Ta không quan tâm ngươi kinh lịch cái gì, cũng không quan tâm ngươi là ai, chỉ cần ngươi còn có cái kia một tay bách phát bách trúng tuyệt chiêu. Ngươi chính là người ta muốn tìm. Trương Lam kiên định nói, nhất định phải được. Dạ Oanh con mắt cực kỳ độc, nàng nguyện ý cùng lão đại nhất định sẽ không quá kém. Nhưng ta đã từng lập thể, không mai táng hạ ta toàn bộ huynh đệ. Vĩnh sinh sẽ không lại nhập quân đội đại môn. Nghệ Phương thở dài nói. Ta giúp ngài đi tìm thi. Tìm trở về mới thôi. Trương Lam một lời đáp ứng. Ngươi biết muốn đi đâu tìm sao? bọn hắn là ở trong vùng hoang dã chết đi. Rất nhiều nơi đều muốn vượt ngang cấp S chỗ khu nhiệm vụ. Ngươi cho rằng bọn hắn vì sao lại chết? Nệ Phương cười lạnh nói. Ta biết, cho nên ta mới nói. Giúp ngài đi tìm thi. Trương Lam bất vi sở động. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.